Kamen Rider xâm lấn comic, chương 100, Infinite vs. Z4 kết, góc truyện audio.com. Dự đoán được 5 giây tiếp theo năng lực mặc dù rất mạnh nhưng cũng có không ít hạn chế. Không thể liên tục sử dụng, nếu như không có năng lực giả phụ trợ, thì sẽ không phát huy ra được toàn bộ năng lực. Ầm, theo từng đợt tiếng vang bạo tạc xuất hiện. Chỉ thấy từ trên không trung rơi xuống một cái thân ảnh. Chính là Z4, công kích lúc nãy đã đem hắn diều lượn cho phá hủy. Áo giáp trên thân cũng tổn hại một bộ phận, mũ giáp cũng xuất hiện mấy đạo vết rạn nứt, cả người rơi xuống mặt đất, lấy Z4 trọng lượng rơi xuống mặt đất, tạo thành một cái mấy mét hố sâu. Màu đen diều lượn cũng rơi xuống Harry Osborn bên cạnh, bị phá hủy thành từng mảnh vụn. Đem mũ giáp cởi ra, Harry Osborn phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này Rosen đã đáp xuống trước mặt Harry Osborn, cách hắn chưa tới 10 mét, lẳng lặng đứng ở đó nhìn về phía thảm không thể tả Harry Osborn. Dùng ta phát minh để đánh bại ta, ý nghĩ này của ngươi rất nực cười. Cũng không biết Norman Osborn tên kia làm sao lại sinh ra ngươi dạng này ngu xuẩn nhi tử. Quả đúng là hổ phụ sinh khuyển tử a, Frozen lắc đầu một mặt tiếc nuối nói. Hỗn đàn, ta còn chưa thua, bị Frozen như thế sỉ nhục. Harry Osborn ánh mắt hiện lên vô tận lửa giận quát lớn. Ngay sau đó chỉ thấy hắn đi đến diều lượn bên cạnh. Đem không còn hình dáng diều lượn cho lật ra, từ bên trong lấy ra Zigan. Lúc này Zigan bên trên chỉ còn lại một quả tên lửa đạn đạo. Nhắm thẳng về phía Rosen, Harry Osborn kéo cò súng, quả cuối cùng đạn đạo ngay lập tức được phóng ra hướng về phía Rosen bay đến. Nhìn xem bay tới đạn đạo, Rosen khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó từng bước đi đến, ngay sau đó chỉ thấy Rosen nhảy lên đạn đạo phía trên. Một tay đem đạn đạo cho bắt lấy, cả người ở trên không trung lộn một vòng, trong tay đạn đạo ném ra. Lấy tốc độ rất nhanh hướng thẳng về phía Harry Osborn. Cái gì, còn có dạng này thao tác? Nhìn xem phóng đến tên lửa đạn đạo, Harry Osborn con mắt trợn to. Một trận bạo tạc xuất hiện, tên lửa trúng đích, cuồng bạo hỏa diễm cho bao trùm. Mấy giây sau đó, bạo tạc qua đi, lộ ra bên trong hình ảnh. Chỉ thấy Harry Osborn lúc này gương mặt cháy đen ngất đi. Nếu như không phải có Z4 áo giáp bảo vệ thân thể, e rằng hắn đã không sống được. Bất quá sử dụng Z4 lâu như vậy, lại ăn trọn một quả đạn đạo, lại thêm Z4 mang đến tổn thương, tên này vậy mà lại còn sống. Xem ra Z4 vấn đề liền có thể giải quyết. Nhìn xem ngất đi Harry Osborn, Rosen thầm nghĩ, sau đó Rosen liền đem Harry Osborn cho khiêng lên. Đem công tắc trên tay thả ra ngoài, một cái không gian lỗ hổng xuất hiện tại Rosen trước mặt. Đem Harry Osborn ném vào bên trong, sau đó lỗ hổng liền biến mất, cũng không biết Peter tên kia thế nào. Hy vọng hắn không đem Electro giết chết đi. Về phần Anna A, không biết mọi chuyện kết thúc chưa? Rosen lẩm bẩm một tiếng, sau đó sau lưng song rực mở ra. Rosen hướng thẳng về phía nhà máy điện bay tới. Khoảng hơn một phút phi hành, rất nhanh Rosen liền bay đến nhà máy điện phạm vi. Mà lúc này tại nhà máy điện cách mấy trăm mét về hướng bắc phương hướng. Chỉ thấy lúc này trên đường cái xuất hiện mấy chục chiếc xe bọc thép. Từ xe bọc thép đi ra mấy chục cái được trang bị võ trang đầy đủ binh sĩ. Mà ở trung tâm là một cái đeo màu đen kính bảo vệ. Màu đen mặt nạ che đi phân nửa gương mặt, một thân hắc y, làm người khác chú ý là hắn cái kia màu bạc kim loại cánh tay. Bên trên có in hình một cái màu đỏ ngôi sao năm cánh. Sau đó đám người liền hướng về phía nhà máy điện phương hướng chạy đi tới. Chỉ thấy lúc này toàn bộ nhà máy điện liền bị lôi điện cho bao trùm. Hoàn toàn giống như là một cái lôi điện thế giới một dạng. Mà tại nhà máy điện bên trong, Electro giống như là u linh một dạng, mỗi lần xuất hiện đều vô cùng quỷ dị cùng nhanh chóng. Biến mất cũng vô cùng nhanh chóng. Electro lúc này là một cái năng lượng thể, hơn nữa còn có thể hóa thành lôi điện. Về phần Peter, mặc dù có Rosen đưa cho công nghệ cao chiến y, tuy nhiên hắn năng lực rất khó để đánh bại Electro. Nguyên tắc bị thay đổi rất nhiều. Nhìn dáng dấp, Electro tên kia mạnh có chút quá mức. Peter có vẻ như là không địch lại. Tuy nhiên đây chính là điều hắn đang mong đợi. Electro càng mạnh hơn thì hắn lấy được càng nhiều. Nghĩ đến đây, Rosen khóe miệng nhếch lên một cái độ cong. Vừa mới lấy được năng lực, thử sử dụng xem, Rosen thầm nghĩ, chỉ thấy Rosen con ngươi liền biến thành màu đỏ. Ngay sau đó một đạo hủy diệt màu đỏ tia sáng từ mũ giáp hai mắt phóng thẳng ra ngoài. Hướng về phía nhà máy điện vọt tới. Giống như cảm giác được nguy hiểm, Peter ngay lập tức liền phun ra một sợi tơ đu lên không trung. Mà đúng lúc này Electro vừa xuất hiện tại Peter vị trí. Chỉ là đập vào mắt hắn là hai đạo màu đỏ hủy diệt quang trụ hướng về phía hắn phóng tới. Để cho Electro con mắt trừng lớn, oanh, ngay lập tức một trận kinh khủng bạo tạc xuất hiện, đem toàn bộ nhà máy điện cho phá hủy. Cuồn cuộn hỏa diễm không ngừng thiêu đốt. Rosen, ngươi muốn nướng chính ta luôn sao? Ta suýt nữa thì chết rồi. Đi đến bên cạnh Rosen, Peter một mặt oán trách tức giận nói. Ha ha ha, là lỗi của ta, năng lực này là ta lần đầu tiên sử dụng cho nên không có khống chế tốt. Rosen cười xấu hổ nói. Lực nổ quang sức mạnh vượt qua Rosen dự tính một chút. Cho nên nhất thời không thể khống chế. Bất quá nhìn xem cái kia bị hỏa diễm cho bao trùm nhà máy điện. Rosen không khỏi thầm than. Hy vọng Electro tên kia không chết đi. Nếu không thật sự là quá mức lãng phí. Một thời gian sau đó, hỏa diễm liền yếu dần đi. Dẹt, dẹt, dẹt. Ngay sau đó một đạo tia sét từ trong biển lửa hướng về phía Rosen phóng đến. Cách chương.